Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3782, hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3564, hỏi thăm. Theo lý thuyết, Trương Nhượng Trần hẳn là đem Ngư Tịnh Trinh giao cho Chỉ Giao, hoặc là Bạch Khanh Nhi, một cái là mối thù giết con, một cái là diệt tộc mối hận. Nhưng, Trương Nhượng Trần từ đầu đến cuối cho là, dẫn đến Chỉ Côn Luân tại không gian thần điện gặp tai kiếp, không chỉ có chỉ là bởi vì Ngư Tịnh Trinh, chính mình cũng có trách nhiệm. Mà cuối cùng chủ mưu, hẳn là thất thập nhị phẩm liên. Trương Nhượng Trần cùng Ngư Tịnh Trinh ở giữa, cũng không có trực tiếp ân oán. Nhưng, Ngư Tịnh Trinh phía sau thất thập nhị phẩm liên, đối với Côn Lôn giới Trương gia hận ý, lại là không đội trời chung. Vô luận như thế nào giảng, làm nghịch thần tộc hiện tại người mạnh nhất, làm Ngư Tịnh Trinh ngày xưa hảo hữu, lão tử quỷ có quyền biết chân tướng, cũng có tư cách nhất hướng Ngư Tịnh Trinh đòi nợ. Trương Nhượng Trần bình tĩnh suy nghĩ, tiến vào ở vào thần cảnh thế giới Đế Trần Cung. Đế Trần Cung, là dùng Tà Hoàng Địa Cung xây dựng lại mà thành, cùng đế phù kết hợp về sau, có thể công phòng một thể. Đã từng canh giữ ở Thiên Tôn Mộ 12 Thạch Nhân, liền bị an trí ở trong Đế Trần Cung. Đối kháng quỷ dị tà mục công kích về sau, 12 Thạch Nhân một lần nữa trở nên tĩnh mịch, không nhúc nhích. Nhưng, bọn chúng trên người thế, lại không giống với lúc trước. Cao mấy ngàn trượng thạch thân, lộ ra dị thường uy nghiêm. Trong tay thanh đồng chiến binh, cũng mang cho Trương Nhược Trần khác ba động, như thần khí đồng dạng. Bọn chúng trên người da đá, xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Trong vết rách, có 12 loại không giống nhau lực lượng khí tức tiết ra ngoài. Hư Thiên suy đoán, là có đạo lý, không phải hắn sinh ra ảo giác. Cái này 12 loại lực lượng, chính là nguồn gốc từ Hắc Ám Chi Uyên Thái Cổ Thập Nhị Tộc. Các ngươi đến cùng là ai? Trương Nhượng Trần không dám mạo hiểm nhưng phá vỡ ra đá, tính toán đợi hết thảy đều kết thúc, liền hướng Hắc Ám Chi Uyên đi một lần, đem tất cả nỗi băn khoăn giải khai. Đồng thời, còn muốn đem Ma Ni Châu đưa đi giao cho Nội Thiên Thần Tôn, hóa giải Khô Tử Tuyệt. Sở dĩ, không nói cho Hư Thiên, chính là bởi vì, 12 thạch nhân khẳng định dính đến Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Tại không có biết rõ ràng, Đại Tôn như thế bố trí nguyên nhân trước đó, Trương Nhượng Trần không muốn đem 12 thạch nhân bí mật bộc lộ ra đi. Trương Nhượng Trần một thân áo xanh nho sam, đi ra Xuân Vũ Phù Các, nhìn chằm chằm trên mặt biển mịt mờ mưa phùn. Nhanh như vậy liền xuất quan. Vô Nguyệt làn gió thơm uyển chuyển, đi tới. Trương Nhượng Trần nói, Diêm La tộc trước đó liền đưa tới đại lượng chữa thương bảo dược, thậm chí có một gốc thần dược. Dùng địa đỉnh, đem không gian thần điện vị kia kỳ thái thượng, tăng thêm những bảo dược kia, luyện thành một lò tinh thần lực đại đan, nuốt về sau, tinh thần lực đã vững chắc xuống. Tu vi đạt tới hiện tại cảnh giới này, dù là thân thể cùng thần hồn bị đánh nát, cũng có thể cấp tốc một lần nữa ngưng tụ, sẽ không dễ dàng bị thương. Chỉ khi nào thụ thương, cũng không phải là thời gian ngắn có thể chữa trị. Tiếp tục bế quan, đã không có ý nghĩa. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, không có khả năng có nhiều thời gian như vậy tĩnh tâm tu luyện. Vô Nguyệt nói, cũng tốt, đang có mấy món đại sự cùng ngươi nói. La Đổng La chạy trốn. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Việc này ta đã biết, xuất thủ là thất thập nhị phẩm liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mang đi Tu La Chiến Hồn Hải, cũng liền tương đương chặt đứt Tu La tộc mệnh môn, làm hạ tam tộc người nói chuyện, Thiên Mỗ Tự sẽ xử lý, không cần chúng ta quan tâm. Yêu thần giới truyền đến tin tức, Trọng Minh lão tổ đem yêu tổ tàn hồn, tiếp dẫn trở về. Vô Nguyệt nói, nhà, yêu thần giới chỗ tinh vực, khoảng cách Diêm La Thiên ngoại thiên quá xa, Trương Nhược Trần tại không làm suy tính tình huống dưới, tinh thần lực xúc giác không đạt được xa như vậy. Trương Nhược Trần nói, yêu tổ lĩnh xuất thế, vốn là ý nghĩa bất phàm. Yêu tổ tàn hồn trở về, đợi một thời gian, nhất định trở thành trong vũ trụ một cực. Ta liền hiếu kỳ, Trọng Minh lão tổ thọ nguyên không nhiều, phá cảnh áp lực hẳn là rất lớn mới đúng, đem yêu tổ tàn hồn đón về, đối với hắn có ích lợi gì chứ? Diêm La Thái Thượng vì tinh thần lực phá cảnh, vì vượt qua lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn, thế nhưng là ngay cả thân tử đều hy sinh. Vô Nguyệt nói, ngươi là hoài nghi, Trọng Minh lão tổ tại đi Tứ Dương Thiên Quân lúc trước đường. Phệ tổ lấy tự dưỡng. Trương Nhược Trần nói, chỉ cần Trọng Minh lão tổ hoặc là yêu tổ, không phải người của Trường Sinh Bất Tử giả, tạm thời cũng là không cần để ý tới. Lại nói, thiên đình những cái kia đỉnh tiêm chư thiên, tự sẽ nghĩ biện pháp tra ra việc này. Trương Nhượng Trần cùng Trọng Minh lão tổ tự nhiên là có ân oán. Lúc trước, Trương Nhượng Trần, Tỉnh Đạo Nhân, Hư Thiên, Phượng Thiên, từ Thiên Hà rời đi thiên đình thời điểm, liền bị Trọng Minh lão tổ tập kích. Muốn nói Trọng Minh lão tổ chỉ là vì giết Hư Thiên cùng Phượng Thiên, Trương Nhượng Trần là tuyệt đối không tin. Bởi vì, trước đó, Trương Nhược Trần luyện giết trận diệt cung cung chủ Nhan Vô Khuyết. Mà Nhan Vô Khuyết cùng trận diệt cung, đại biểu, chính là Trọng Minh lão tổ lợi ích, cũng là Trọng Minh lão tổ bố trí tại thiên đình trọng yếu nhất một thế lực. Trương Nhượng Trần là làm Hạo Thiên Đao, mới giết Nhan Vô Khuyết, trợ giúp Thiên Cung cướp đoạt trận diệt cung trưởng khống quyền. Nói cách khác, đây là Hạo Thiên cùng Trọng Minh Lão Tổ đánh cờ, Hạo Thiên đã đạt tới bán tổ chi cảnh, lẽ ra chấn được Trọng Minh Lão Tổ mới đúng. Nhưng Trương Nhượng Trần cũng không yên tâm, không muốn làm tiếp quân cờ, dự định tự mình hạ một nước cờ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Huyền Vũ Thần Tổ, Trương Nhượng Trần truyền âm ra ngoài. Lập tức hắn hỏi, Thiên Đình Vũ Trụ bên kia có tin tức truyền đến sao, Bihe có thể có vẫn lạc. Vô Nguyệt nói, Bihe hẳn là đã bị bắt, bàn nguyên cổ thần tự mình tọa trấn thiên cung, không có trở về bàn cổ giới. Bởi vậy có thể thấy được, tất có không thể coi thường đại sự, cần hắn tự mình trấn áp. Có cái gì, so bàn cổ giới còn trọng yếu hơn. Trương Nhượng Trần tán đồng Vô Nguyệt phân tích, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Nếu thật bắt Bihe, trận chiến này, cũng là xem như thắng thảm. Hắc ám quỷ dị xuất thế, làm rối loạn hết thảy, không phải vậy, hẳn là có thể có càng lớn chiến quả. Cốt Diêm La cùng Diêm Quân bại lộ, kỳ thật cũng coi là trọng đại chiến quả. Có thể phá hư kế hoạch của bọn hắn, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Huyền Vũ Thần Tổ từ đáy biển lơ lửng, thần khu như sơn nhạc, đầu như sư hổ, miệng nói tiếng người nói. Đế Trần có gì phân phó? Khí này trả ngươi. Trương Nhượng Trần đem một cái thần lô lấy ra, vứt ra ngoài. Thần khí mất mà được lại, Huyền Vũ Thần Tổ trong lòng hơi rung, nói. Đế Trần tri ân, lão hủ ghi khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này, Đế Trần quân giá lâm yêu tổ giới, chính là toàn bộ Huyền Vũ tộc khách nhân tôn quý nhất. Đế Trần người mang các loại thần khí dị bảo, nghĩ đến lão hủ xuất ra bất kỳ vật gì hồi báo, đều khó mà nhập quân chi nhãn. Chỉ một câu, sau này, Đế Trần nhưng có phân phó, lão hủ tất xông pha khói lửa. Trương Nhượng Trần nói, thần tổ không cần có áp lực tâm lý lớn như vậy, chúng ta chính là đối kháng lượng kiếp đồng đạo, hỗ bang hỗ trợ, là chuyện đương nhiên. Bất quá, Đế Trần có lời gì, cứ nói đừng ngại. Huyền Vũ Thần Tổ nói, Trương Nhượng Trần nói, ta cùng quý giới Trọng Minh Lão Tổ có chút khúc mắc mà bây giờ Lão Tổ đã đem yêu tổ tiếp dẫn trở về, tương lai nhất định thế lớn. Ngươi mời ta đi yêu tộc giới, ta chỉ sợ là không đi được. Có một số việc, không cần nói đến quá rõ, Huyền Vũ Thần Tổ tự sẽ lý giải. Huyền Vũ Thần Tổ nói, Đế Trần yên tâm, mọi người chính là đồng đạo, không có khả năng làm ra tự giết lẫn nhau sự tình. Huyền Vũ Thần Tổ cũng không dám đem nói rõ, nhưng lại đã là tại hứa hẹn, nếu đem đến Trọng Minh Lão Tổ thật muốn đối phó Trương Nhược Trần, hắn sẽ sớm âm thầm thông báo. Yêu Tổ chính là từ xưa đến nay, đứng đầu nhất Thủy Tổ một trong, có thể cùng Hoàng Tuyền Đại Đế, Diêm La, Mộ Dung Thái Lai, Mệnh Tổ bọn người nổi danh. Mà Yêu Tổ lĩnh, đây là trong truyền thuyết Yêu Tổ lưu lại Thủy Tổ giới. Hai cái này lần lượt xuất thế, Trương Nhược Trần có thể nào không coi trọng. Giúp Huyền Vũ Thần Tổ lại nhổ một lần hắc ám quỷ dị chi khí về sau, Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt đi vào Thiên Tôn Điện. Diêm Quân tuy bị trấn áp, nhưng Thủy Chung là một cái đại uy hiếp, một khi để nó thoát khốn, hậu quả khó mà lường được. Đại Nhạc Chân Nhân, Bạch Vân Thần Tổ, còn có mặt khác bốn tôn Diêm La tộc vô lượng, một mực canh giữ ở nhân tổ kỳ dưới, không dám rời đi nửa bước. Trương Nhượng Trần đến về sau, bọn hắn mới có chút thở dài một hơi, nhao nhao tiến lên hành lễ. Thiên Viên Vô Khuyết tinh thần lực đã đầy đủ để bọn hắn tất cả mọi người ngưỡng mộ cùng kính sợ. Thần tổ thể nội hắc ám quỷ dị chi khí, còn lại khoảng 3 phần 10, lại nhổ 3 lần, hẳn là có thể diệt hết. Trương Nhược Trần nói, Bạch Vân Thần Tổ lần nữa nói tạ ơn, nói, trước mắt xử trí như thế nào Diêm Quân mới là việc trọng yếu hạng nhất. Diêm Quân tu vi mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cảnh giới đạt đến bất diệt vô lượng đỉnh phong, chí ít cũng phải là bất diệt đỉnh phong tồn tại, mới có thể phá đạo, đem nó ma diệt luyện giết. Đại Nhạc Chân Nhân nói, nếu như dùng năm thành Diêm La Thiên Đạo áo nghĩa, bất diệt trung kỳ hẳn là cũng có thể làm đến. Nhưng, chí ít cũng cần vài vạn năm thời gian. Trương Nhượng Trần từng bước một đi đến nhân tổ kỳ dưới. Diêm Quân tuy bị phong ấn cùng trấn áp, nhưng biểu hiện trên mặt thong dong, cười nói. Đương thời bán tổ, cũng không thể nào là hắc ám quỷ dị đối thủ, một khi bọn hắn bại, phụ thần nhất định sẽ giáng lâm Diêm La Thiên Ngoại Thiên. Đến lúc đó, cái thứ nhất chết, chính là ngươi. Trương Nhược Trần nói, ngươi là nghĩ như vậy. Nhưng, cốt Diêm La hiển nhiên càng e ngại đương thời bán tổ một chút, cho nên hắn đến bây giờ cũng không dám hiện thân. Không dám, Diêm Quân hừ lạnh, Trương Nhược Trần nói, chính là không dám. Bởi vì, Bihe đã bị tóm, cái này đủ để chứng minh bọn hắn cùng đương thời bán tổ chiến lực chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Thiên cùng Thiên Mỗ đều là kinh tài tuyệt diễm, tâm trí tuyệt đỉnh, đặt ở trong dòng sông lịch sử, cũng tuyệt không thua bất luận cái gì thủy tổ. Ta nghĩ, chân chính thủy tổ không xuất thế, không có bất kỳ người nào là bọn hắn đối thủ. Trả lời ta mấy vấn đề, ngươi có lẽ có thể thiếu thụ một chút tra tấn. Diêm Quân cười lạnh, làm ma đạo chi quân, ngươi cảm thấy, tinh thần ý chí có yếu ớt như vậy. Cái gì tra tấn, có thể làm sao được ta? Trương Nhượng Trần bình tĩnh nói, ta sẽ đem trên người ngươi huyết nhục, từng khối cắt bỏ, dùng địa đỉnh, luyện chế thành bản nguyên thần đan, thẳng đến cắt xong mới thôi. Chờ trên người ngươi huyết nhục một lần nữa mọc ra, tiếp tục cắt, tiếp tục luyện. Ta ngược lại muốn xem, chờ ngươi huyết khí cùng bất diệt vật chất đại lượng sói mòn về sau, tu vi cảnh giới phải chăng còn giữ được. Bình thường thần khí, luyện không được bất diệt đỉnh phong, nhưng địa đỉnh lại có thể. Diêm Quân ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống, cùng Trương Nhược Trần đối mặt, nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Trương Nhược Trần nói, hai vấn đề, cái thứ nhất, yểm địa bị cốt Diêm La mang đến chỗ nào? Trước mắt Trương Nhược Trần để ý nhất, chính là yểm địa hướng đi. Bởi vì, Diêm Vô Thần cùng Ly Hận Thiên Diêm Thị quan hệ mật thiết, người sau lưng của hắn, rất có thể là cốt Diêm La. Mà chỉ Côn Lôn lại cùng với Diêm Vô Thần, cái này khiến Trương Nhược Trần phi thường lo lắng. Trương Nhượng Trần thậm chí giả thiết qua, nếu là cốt Diêm La cùng Diêm Vô Thần, dùng chỉ Côn Lôn đến trao đổi Diêm Quân, hắn làm như thế nào lựa chọn? Cốt Diêm La tuy là phụ thần tàn hồn đoạt xá thể, nhưng hắn nếu đem yểm địa mang đi, tự nhiên cũng sẽ chặt đứt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, không có khả năng để bất luận kẻ nào tìm tới. Diêm Quân câu trả lời này, để Trương Nhược Trần nhíu mày, thầm nghĩ. Chẳng lẽ Diêm Vô Thần lại không phải cốt Diêm La người? Vừa rồi Trương Nhược Trần hỏi như vậy, nhưng thật ra là có thử ý tứ. Như Diêm Vô Thần là cốt Diêm La người, Diêm Quân hẳn phải biết, chỉ Côn Lôn ở trong tay cốt Diêm La mới đúng. Như thế, hắn đối mặt Trương Nhược Trần, liền có thể không có sợ hãi. Diêm Vô Thần khẳng định cùng Ly Hận Thiên Diêm Thị quan hệ chặt chẽ, đây là không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ Diêm Vô Thần phía sau, là Minh Tổ? Trương Nhượng Trần lập tức hỏi ra vấn đề thứ hai. Ngươi cùng cốt Diêm La phía sau, có phải hay không Minh Tổ? Cũng hoặc là nói là Hiên Viên Huyền Đế, Hắc Khải, già Diệp Thủy Tổ. Cách chương.